Tầm định nhâm tiêu dao. Chương 3, góc truyện audio.com. Lúc này, tiểu vương gia Lý Ngọc Kỳ đứng đắn lịch sự gặp phải kiếp nạn lớn nhất trong đời, đáng thương hắn bệnh nặng mới khỏi lại nhất thời lỗ mãng bị đánh thành như vậy, trong lúc mơ mơ màng màng, hắn loáng thoáng nghe được rất nhiều thanh âm, có Tú Bà, có Tiểu Thúy, chính là không có thanh âm của Mộng Đầu Oán đang ở nơi nào ở trong bóng đêm hắn mê mang nhìn bốn phía tối như mực cái gì cũng nhìn không thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Hắn ôm đầu nghĩ a, cuối cùng nghĩ tới chuyện vừa rồi nghe Tiểu Thúy nói Mộng Dao ở Đông Xương phòng, hắn cái gì cũng chưa kịp suy nghĩ liền trực tiếp vọt về trước. Còn chưa tới Đông Xương đã mơ hồ nghe được thanh âm của một người nam nhân, lửa giận trong lòng đốt lên trên não lập tức bước đi đến phía sau cửa phòng nghỉ xem. Mộng Dao, đến uống thêm một chén. Chỉ thấy một gã nam nhân mặc lăng la tơ lụa bưng một ly rượu cương quyết hướng đến miệng Mộng Dao, nhìn xem ánh mắt người này cũng biết hắn không có hảo ý, Trần công tử, Mộng Dao thật sự không thể uống nữa sẽ say đấy. Mộng Dao bị âu yếm đến hai má ửng đỏ, hai tay chống đỡ ly rượu đối phương, bộ dáng kia cũng thật sự là mê sát ta. Đến uống thêm một chén, nam tử thuận thế sờ lên tay Mộng Dao, nâng cốc hướng lên trước miệng Mộng Dao. Hắn thật sự bị chọc giận đến điên luôn rồi, tựa như lão bà của mình bị người đùa giỡn, núi lửa toàn bộ phun trào liền liều lĩnh vọt vào. Như thế nào có thể để cho thiên hạ tiên tử bị loại người hạ lưu này vũ nhục? Khi hắn phá cửa vào thế nhưng nhìn thấy nam nhân chết tiệt đang cường liệt ôm thắt lưng Mộng Dao, cái miệng trương lên giống như chưa hướng đến mặt Mộng Dao mà đi. Hỗn đản, buông Mộng Dao ra. Hắn một phen tức giận lật đổ cái bàn, huy quyền hướng đến mặt nam nhân mà đánh, hỗn đản kia dám vũ nhục tiên tử trong lòng hắn như vậy. Hắn tự tin nghĩ rằng nắm tay của mình khẳng định có thể bắn trúng đối phương, thoáng chốc cổ tay lại bị hai bàn tay khổng lồ ngăn lại, nhìn lại, dĩ nhiên là hai gã tráng hán đứng ở phía sau, vẻ mặt tranh ninh. Rối loạn, nhìn chằm chằm mình, nắm tay liền trở nên cứng ngắc. Hảo tiểu tử có gan a, dám đánh công tử chúng ta. Nắm tay của tráng hán giống như hạt mưa, nện ở trên mặt, hắn chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, một cỗ chất lỏng theo lỗ mũi trào ra, đồng thời bụng cũng trúng mấy quyền, cả người hắn tựa như diều đứt dây té trên mặt đất. Không được, không thể cứ như vậy rồi ngã xuống. Phải đứng lên cùng bọn người xấu này chiến đấu thế nhưng lục phủ ngũ tạng dường như bị đảo lộn lên, đau đớn không thôi, như thế nào đứng cũng đứng không dậy. Sau nửa canh giờ Tiểu Thúy đẩy cửa phòng ra, dẫn vào một vị thầy thuốc tuổi chừng 40 đi đến bên giường. A Kỳ, A Kỳ, Lý Ngọc Kỳ vẫn hôn mê bất tỉnh nghe được có người gọi hắn, hai mắt bịt kín một tầng sương mù chậm rãi mở ra. Thầy thuốc đi vào buông hòm thuốc trên người đi vào bên giường Lý Ngọc Kỳ vì hắn bắt mạch Lý Ngọc Kỳ mới thả lỏng thể xác và tinh thần chờ kết quả thầy thuốc chẩn đoán bệnh. Thầy thuốc, hắn không có chuyện gì đi, Tiểu Thúy dò hỏi, không có gì trở ngại, chỉ là chút thương ngoài da, chỉ cần hảo hảo tu dưỡng vài ngày uống mấy thang thuốc ta kê qua hai ngày sẽ sinh long hoạt hổ. Khỏe mạnh linh hoạt, thầy thuốc lắc đầu, đi đến bên cạnh bàn kê phương thuốc vừa nói. Góc truyện audio.com, hoàn hảo không có việc gì, thật đúng là hù chết nàng, chưa bao giờ nhìn thấy người chảy ra nhiều máu như vậy. Tiểu Thúy vỗ vỗ bộ ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta bị thương ngươi lo lắng cái gì? Lý Ngọc Kỳ lé mắt xem xét tiểu tỷ nữ phía trước, khó hiểu nói. Nếu Mộng Dao như nha đầu kia đối với hắn có một nửa nhiệt tình thôi thì hắn chỉ sợ đang ngủ cũng cười đến tỉnh, đáng tiếc nàng thủy chung lạnh lùng, không bao giờ cho hắn một đôi mắt hòa nhã, cũng không biết bản thân cô điểm gì không tốt, bị thương cũng không đến xem hắn. Là đại ma phân phó ta tìm đại phu tới. Tiểu Thúy cười cười, có chút chột dạ. Không biết tiểu thư vì sao lòng dạ sắt đá như vậy, A Kỳ vì nàng chịu thương nặng như vậy, nàng cũng không để ý cũng không thăm hỏi, ngay cả thầy thuốc cũng là do đại ma của nàng mời tới. Chẳng lẽ không có ai vì tiểu thư nhà ngươi chuộc thân sao? Lý Ngọc Kỳ trong lòng nóng lên, đặc biệt biết được Mộng Dao đối xử tử tế với một người không quen biết như thế, có thể thấy được trong cảm nhận của hắn thì tiên tử tâm địa thiện lương như thế càng thêm khắc sâu mê luyến của hắn đối với nàng. Hắn nào biết rằng Nhâm Tiêu Dao cứu hắn đều là vì ngoài ý muốn, càng đừng nói đối với hắn sinh ra hảo cảm, không lập tức đuổi hắn đi cũng đã tính phá lệ khai ân. Có, như thế nào lại không có? Chính là tiểu thư nhà ta nói, nàng muốn dùng thực lực của chính mình rời đi ỉ hồng lâu. Tiểu Thúy lộ ra một bộ dáng sùng bái, hai ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng, lập tức đem phiền não ném ra sau đầu. Thì ra là thế, Mộng Dao của hắn vẫn là cốt khí cao quý, hắn vốn là nghĩ muốn dùng tiền vì Mộng Dao chuộc thân, vừa nghe lời này lập tức đánh mất ý niệm trong đầu, nếu nàng ấy đã có quyết định này thì hắn cũng sẽ không miễn cưỡng, miễn làm cho nàng mất hứng. Tiểu thư nhà ta tựa như tiên nữ giao trì thanh cao quý phái. Tiểu Thúy hai mắt hướng lên trời, quả thực tựa như đem Viễn Mộng trở thành tiên nữ hạ phàm. Lý Ngọc Kỳ tùy tiện lên tiếng, cũng không để ý đến lời của Tiểu Thúy, trong lòng của hắn là cho dù là tiên nữ trên trời cũng sẽ muốn xuống nơi trần tục, huống chi là chốn phàm nhân có Mộng Giao xinh đẹp như vậy, chỉ sợ đều ngăn cản không được hấp dẫn thế gian, nếu nàng muốn đến nơi trần tục kia hắn chính là phàm nhân tối thích hợp của tiên nữ a, ha ha. Nghĩ đến đắc ý, hắn thất thanh cười to. Ngươi cười cái gì? Tiểu Thúy vẻ mặt hồ nghi, kỳ quái nhìn A Kỳ. Người này nhưng thật ra kỳ quái, bị thương nặng như vậy thế nhưng còn cười được, rất bất khả tư nghị. Khó hiểu, không phải là bị đánh đến hư đầu óc chứ? Không có gì, ta mệt mỏi. Lý Ngọc Kỳ nhắm mắt lại, không hề để ý đến nàng. Một tiểu nha đầu sao có thể hiểu tâm ý của hắn, chỉ cần Mộng Giao hiểu là được, hắn nhất định phải tìm được cơ hội hướng Mộng Giao thổ lộ, dùng chính thực tâm của mình làm cảm động nàng, cuối cùng là ôm mỹ nhân về. Suốt đêm Lý Ngọc Kỳ ở trong cơn mê man tự tạo một giấc mộng kiều diễm, hắn mơ thấy Mộng Giao kéo cánh tay hắn ở trong hoa viên khắp nơi trên đất nở đầy hoa tươi rượt đuổi nhau, đột nhiên trước mắt xuất hiện một tảng lớn hoa hải. Biển hoa, Mộng Giao từ bên người hắn bay đi, trong biển hoa rơi rụng bay tới bay lui tựa như một tiên tử trong hoa, hắn chạy theo sát phía sau gọi tên nàng. Tiểu Thúy bưng cháo vào nhìn thấy miệng Lý Ngọc Kỳ mấp máy, chạy nhanh đến buông cháo trong tay, đẩy đẩy hắn một chút, lại đem hắn từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Gocchuyenaudio.com, Mộng Giao ta đến đây. Lý Ngọc Kỳ đột nhiên mở to mắt kêu lên, đem Tiểu Thúy đang tựa vào trước mặt hắn kinh hách đến thất hồn lạc phách. Ông trời phù hộ, ngươi rốt cục tỉnh. Tiểu Thúy cao hứng kêu một tiếng, như thế nào là ngươi? Mộng Giao đâu? Mộng đẹp bị người đánh thức ít nhiều cũng có chút mất hứng, lúc tỉnh dậy thấy người ở trước mắt không phải người đang nhớ nhung kia lại thất vọng. Hắn hảo nhớ nàng muốn đi tìm nàng, khả toàn thân một chút khí lực cũng không có. Ngay cả thanh âm nói chuyện cũng khàn khàn. Trong phòng Lý Ngọc Kỳ cùng Tiểu Thúy còn đang mắt to chừng đôi mắt nhỏ, đột nhiên Nhâm Tiêu Giao đẩy cửa đi đến, sắc mặt có chút nhục nhã. Nhìn thấy người trong lòng, sắc mặt Lý Ngọc Kỳ rõ ràng hồng nhuận vài phần, ngay cả ánh mắt cũng lòe lòe tỏa sáng. Mộng Giao, nhưng hắn hiển nhiên không thể giết người bằng ánh mắt. Tiểu thư, Tiểu Thúy kinh ngạc nhìn Nhâm Tiêu Giao. Mấy ngày nay, bất luận nàng khuyên can thế nào Tiểu thư cũng không chịu đến, hôm nay ngọn gió nào thổi nàng tới. Tiểu thư thế nhưng tự mình đến, Nhâm Tiêu Giao lãnh nghiêm mặt nói, Tiểu Thúy, nơi này không còn chuyện của ngươi, thần thái có chút mất tự nhiên, hắn vốn không nghĩ quản y, sinh tử của y cùng hắn có quan hệ gì đâu. Gần đây, Tiểu Thúy cứ ở bên người hắn lại nhảy rằng hắn si tình cỡ nào, kiên nhẫn cỡ nào, nghe nàng ta nói cái lỗ tai đều muốn nổi lên cái kén, hôm nay trùng hợp ngang qua, ở ngoài phòng nghe được hắn cùng Tiểu Thúy nói chuyện, thấy hắn không chịu uống thuốc, vì thế tiến vào nhìn xem. Dạ, Tiểu thư, Tiểu Thúy lên tiếng lui đi ra ngoài. Nhâm Tiêu Giao thấy Tiểu Thúy đi rồi liền rời bước đi vào bên giường Lý Ngọc Kỳ. Miệng vết thương của ngươi, đầu của Lý Ngọc Kỳ tựa như trống đánh, cơn đau ấy căn bản không là cái gì, ít nhất hắn bị thương thì nàng sẽ đến thăm hỏi mình, cái này vậy là đủ rồi. Thơm quá, không biết là mùi cháo hay là mùi trên người giai nhân, đều giống nhau làm hắn hướng tới. Không khỏi hút mấy ngụm khẩu khí, nghĩ muốn đem hương vị này vĩnh viễn ở lại trong lòng mình. Nhâm Tiêu Giao lãnh nghiêm mặt bưng lên bát đi đến bên giường, nguyên bản nghĩ muốn đưa cho hắn, có thể thấy được bộ dáng hắn tứ chi vô lực cắn răng một cái, bưng lên bát đem cháo đưa đến bên miệng của hắn. Vết thương của hắn sớm một ngày tốt lên hắn sẽ sớm một ngày rời đi, cũng đỡ phải Tiểu Thúy ba ngày hai đầu hướng bên này chạy, hơn nữa luôn ở bên tai mình niệm. Mộng Giao, ngươi chẳng lẽ không muốn từ nơi này đi ra ngoài? Thừa lúc hắn cúi đầu, Lý Ngọc Kỳ khẩn trương hỏi. Nếu nàng hiện tại cho hắn đáp án, hắn sẽ liều lĩnh cứu nàng ra ngoài, cho dù là bại lộ thân phận tiểu vương gia của hắn cũng không tiếc. Nhâm Tiêu Giao ngây cả người, buông xuống bát trong tay, ngẩng đầu nhìn kỹ thiếu niên có hơi tính trẻ con này. Tư tưởng của hắn đơn giản như thế, chỉ cần thích sẽ rất chấp nhất, thậm chí ngay cả hậu quả cũng không lo lắng. Không hề có tâm cơ rồi lại mang theo một cỗ ngu đần, cùng các động vật bằng hữu cùng nhau lớn lên trên núi của hắn thực tương tự, bỗng chốc sinh ra một cỗ thân cận với tự nhiên. Tất nhiên muốn a, như thế nào không nghĩ tới, chính là bản thân không thể rời khỏi. Hắn nhẹ nhàng đối với Lý Ngọc Kỳ cười cười, dần dần hướng y rộng mở nội tâm. Hắn ngày nào không nghĩ muốn rời đi nơi này, chính là trong người có hoàng mệnh không thể tùy tiện rời đi. Bất chi bất giác, hắn ngay cả ý tưởng thật sự của chính mình cũng đều nói ra. Gocchuyenaudio.com, kia thật sự là quá tốt ta. Ta, lời Nhâm Tiêu Giao vừa nói đã cho Lý Ngọc Kỳ của vũ lớn lao, thiếu chút nữa đã mở miệng nói ra thân phận của mình, có thể nào quên tưởng tượng đến uy nghiêm của phụ vương. Hắn không thể không nhắm lại miệng, phụ vương sẽ không cho hắn đem Mộng Giao mang về vương phủ, so với cùng phụ vương ồn ào thì trốn ở chỗ này hưởng thụ đặc ân của mỹ nhân không tốt hơn sao. Này hết thảy đều rơi vào trong mắt Nhâm Tiêu Dao, trong não liên tục cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Si, ngốc, không biết dùng từ nào có thể hình dung người trước mắt. Không đúng, hắn như thế nào dễ dàng bị đả động như vậy? Đây là một dấu hiệu không ổn. Cái gì ta, vẫn là tự mình đến đây đi. Nhâm Tiêu Dao cầm bát cháo trong tay đưa lên trước, không hề ôn tồn uy hắn. Vốn định nói cái gì nữa, đương nhìn đến khuôn mặt diễm lệ kia của Nhâm Tiêu Dao thì những lời muốn nói đều nuốt trở lại bụng. Một ngụm tiếp một ngụm, toàn bộ bát cháo đầy đều vào bụng Lý Ngọc Kỳ, trong khi uống cháo hắn cũng không quên thưởng thức sắc đẹp của Nhâm Tiêu Dao, ánh mắt chớp cũng không chớp, bộ dáng dường như muốn đem hắn ăn đi. Ta đi đây, Nhâm Tiêu Dao cố ý không nhìn thấy ánh mắt như lửa của Lý Ngọc Kỳ xoay thân đi. Biết rõ hắn sẽ không hướng mình nói thật ra, biết rõ hắn là con cháu phú gia, ở lại ỷ hồng lâu không đi là có ý đồ, khả chân lại giống như sinh ra cái gì, như thế nào muốn đứng cũng đứng không dậy. Mộng Dao, Lý Ngọc Kỳ thừa cơ cầm tay giai nhân, vẻ mặt thâm tình nhìn Nhâm Tiêu Dao. Hắn quyết định ở tại chỗ này, thẳng đến khi có được trái tim giai nhân mới rời đi, nghĩ đến giai nhân tự tay uy hắn uống cháo thật sự là hảo mãn nguyện, dường như ngày này cách hắn càng ngày càng gần, nhất thời bị vui sướng lấp mờ suy nghĩ, tay hắn lại làm ra hành động trước kia. Ngươi mau buông tay, tay đột nhiên bị cầm chặt, Nhâm Tiêu Dao lắp bắp kinh hãi nhanh rút trở về. Đột nhiên chấn kinh, trong cơ thể Lý Ngọc Kỳ tự nhiên dâng lên một cỗ khí lực từ trên giường bật dậy, Lý Ngọc Kỳ đem hết khí lực trên người ôm cổ hắn, đầu tựa vào vai hắn càng không ngừng thở. Nhâm Tiêu Dao phản ứng quá độ đẩy ra người đang ở trên người mình, bát trong tay cũng rơi trên mặt đất vỡ thành từng mảnh. Đau quá, thân thể lúc này nhẹ tựa lông chim, Lý Ngọc Kỳ vô lực ngã vào trên giường, miệng vết thương đụng phải bên giường, băng vải bao vây miệng vết thương hắn bắt đầu thấm máu. Nhâm Tiêu Dao lắp bắp kinh hãi, hắn căn bản không nghĩ tới sao lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Y có từng nghĩ đến lấy thể chất luyện võ này của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Trong lúc bối rối, hắn đưa tay đẩy người ra, kết quả là quá vội vàng lẫn lực đạo quá lớn, ngược lại liên lụy đến miệng vết thương chuyển biến xấu. Ồn cái gì mà ồn, mới tỉnh lại liền kêu quỷ kêu ma. Lúc này Tú Bà đẩy cửa tiến vào, nghe thấy tiếng kêu của Lý Ngọc Kỳ liền mở miệng mắng. Nhâm Tiêu Dao nghĩ muốn tự tay cứu lại không biết cứu như thế nào, đành phải ra tay điểm huyệt đạo hắn trước, tạm thời để máu tươi ngừng lại. Người tên ma quỷ này, mới trước đây thương thế tốt lên, lần này lại bị thương, còn đem miệng vết thương làm cho nứt ra, xứng đáng. Tú Bà trong miệng tuy rằng mắng không ngừng thế nhưng vẫn động lòng người đi đến bên giường nhìn thương thế Lý Ngọc Kỳ. Gocchuyenaudio.com Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, trong lòng có chút bất an, dù sao thương thế của hắn là do bản thân mình vô tâm tạo thành, hắn nếu thật sự xảy ra chuyện, lương tâm của mình cũng sẽ day dứt. Tuy rằng hắn ở trên núi cùng sư phụ học nhiều năm võ công như vậy thế nhưng không học được cách trị thương cho người ta, mỗi lần có những con vật nhỏ bị hắn cứu đều không chết cũng tàn phế, làm hại sư phụ hắn chưa bao giờ dám đem lão bằng hữu trên núi giao cho hắn trị. Xem ra là miệng vết thương nứt ra rồi. Tiểu Thúy, nhanh đi thỉnh thầy thuốc đến. Hắn nếu chết sẽ có rắc rối lớn, Tú Bà lớn tiếng kêu to Tiểu Thúy. Tiểu Thúy đứng ở ngoài cửa nghe động tĩnh, nghe thấy lời của Tú Bà lập tức một đường chạy ra ngoài. Tiểu Thúy mới vừa chạy ra tới đại môn ỷ hồng lâu liền đụng phải một vị tay cầm chiết phiến. Quạt đỉnh đầu quấn khăn, cách ăn mặc như một thân nho sinh. Tiểu Thúy, vội vàng như vậy định đi đâu? Lý công tử, ta có việc gấp, lúc trở về lại cùng ngài nói, mạng người quan trọng. Tiểu Thúy khẩu khí tức giận bất chấp cùng người quen hàn huyên hai câu liền chạy đi phía trước. Chậm đã, chuyện liên quan mạng người ta là thích quản nhất. Thiếu niên thư sinh tức giận lắc lắc chiết phiến trong tay, không nhanh không chậm ngăn đón Tiểu Thúy. Ta nói ngài hãy bỏ qua ta đi, bên trong có người bệnh đang chờ thầy thuốc đến trị thương. Tiểu Thúy lại không dám đắc tội vị khách quen này, lại không thể không đi thỉnh thầy thuốc, đành phải ăn nói khép nép khẩn cầu. Sẽ không là chủ nhân ngươi bị thương đi, chỉ phiến vừa thu lại, chân mày thiếu niên thư sinh cau lại. Không phải, chỉ là một tạp công. Sai vặt vì tiểu thư mà bị thương, thiếu niên thư sinh tò mò hỏi. Nga, bị thương vì Mộng Dao, kêu tên gì a? Hắn gọi A Kỳ, tên đầy đủ là Lý Kỳ, ngài cho ta đi qua đi. Tiểu Thúy nghĩ muốn vượt lên nhưng lại không thể. Lý Kỳ, người dẫn ta đi xem, ta sẽ xem bệnh cho y. Mấy ngày hôm trước mới nghe nói tiểu vương gia Tĩnh Vương phủ Lý Ngọc Kỳ mất tích, mà cái tên kêu Lý Kỳ kia có thể hay không là tiểu vương gia gặp rủi ro. Việc này hắn phải đi nhìn một cái. Không khỏi phân trần, thiếu niên thư sinh kéo Tiểu Thúy hướng ỷ hồng lâu đi đến. Tú Bà thấy Tiểu Thúy cúi đầu đi vào, quay đầu kinh ngạc hỏi. Nhanh như vậy đã mời đến đại phu? Tiểu Thúy đối lý lui về sau từng bước, trên mặt để lộ ra ánh mắt vẻ mặt vô tội. Không, không có, cái gì, không đi gọi thì ngươi chạy về làm cái gì? Tú bà mất hứng lắc lắc thắt lưng Thủy Dũng từng bước đi đến trước mặt Tiểu Thúy, lấy tay dùng sức gõ lên đầu của nàng. Là ta gọi nàng ta trở về. Một vị thư sinh tuổi trẻ phe phẩy chỉ phiến đi vào thuận tay đánh xuống ngón tay sơn đỏ của tú bà. Yêu, nguyên lai là vị khách ít đến a, hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Tú bà thu hồi vẻ mặt đau khổ ngón tay bị đánh đau, ngẩng đầu thấy khách nhân liền giống như là sắc mặt đã từng học xuyên kịch biến đổi chớp nhoáng, nếp nhăn trên mặt khi cười một cái liền toàn bộ chất chồng lên. Hôm nay ta đặc biệt đến tìm Mộng Giao tâm sự, như thế nào ngay cả mặt mũi của ta cũng không xem trọng. Thư sinh thu hồi chiếc phiến chậm rãi đi đến trước mặt Nhâm Tiêu Giao, vẻ mặt lỗ mãng nhìn hắn. Hoàng, Nhâm Tiêu Giao trừng mắt nhìn một tên thư sinh có chút kinh ngạc vì sự xuất hiện của y, hắn như thế nào đến đây? Còn ngại hắn nơi này không đủ loạn sao? Muốn đến đây nháo nháo, quậy phá, thật sự là tên hoàng đế phiền toái. Gocchuyenaudio.com, mặt mũi của ngài ta như thế nào không để vào mắt, ta sẽ để Mộng Giao bồi ngài đến nơi nơi thanh tĩnh tâm sự. Ở trong mắt tú bà thì thư sinh trẻ tuổi này chính là đại nhân vật không thể đắc tội, tuy rằng không biết thân phận thật của hắn nhưng nhìn trang phục của hắn lẫn bình thường ra tay hào phóng là có thể kết luận hắn là con cháu quan to quý nhân. Không cần, các ngươi đều đi, ta muốn cùng Mộng Giao ở trong này một mình nói chuyện. Gia của ta chuyện này e rằng không tốt a, nếu có gì thiếu sót vậy không tốt lắm. Tuy rằng thiếu niên thư sinh này không phải thường xuyên đến, nhưng mỗi lần đều chỉ tìm Mộng Giao, hơn nữa ra tay lại hào phóng, vô luận như thế nào cũng không thể đắc tội. Thư sinh thấy tú bà không chịu đi ra ngoài, từ trong lòng hé ra ngân phiếu 120 đưa lên trước, thấy một tờ không đuổi được người đi lại hé ra thêm một tờ. Tú bà thấy tiền sáng mắt có lẽ nào còn không thức thời thu hồi ngân phiếu 220 trưng ra khuôn mặt tươi cười lôi kéo Tiểu Thúy, một khắc cũng không muốn ở lại. Mụ mụ, A Kỳ bị thương. Tiểu Thúy lo lắng hướng đến chiếc giường, dưới chân vẫn không chịu di động. Tú bà há còn có thể quản cái gì A Kỳ hay không A Kỳ, không nói lời nào liền mạnh mẽ kéo Tiểu Thúy chạy lấy người. Hoàng thượng, ngài lại một mình chạy ra cung. Sau khi tú bà cùng Tiểu Thúy rời đi, Nhâm Tiêu Giao khẩn cấp mở miệng. Nguyên lai thiếu niên thư sinh này chính là đương kim hoàng thượng, cũng chính là người được Nhâm Tiêu Giao cứu một mạng, đồng dạng cũng là muội phu của Nhâm Tiêu Giao, không biết một tên hoàng đế như thế nào lại thích cải trang luôn tìm cách lén chuồn ra cung, làm cho trong cung từ trên xuống dưới đều vì hắn mà lo lắng sợ hãi, lúc này hoàng thượng này lại lén đi ra tìm hắn. Hoàng thượng cũng không quan tâm đến lời của hắn, mắt chỉ dương một cái nhìn quan sát thương thế người bệnh trên giường, còn không ngừng mà phe phẩy đầu. Hoàng thượng, ngài có biết hay không, ngài như vậy sẽ làm bọn thị vệ trong cung có bao nhiêu lo lắng. Thấy hoàng thượng không nhìn mình, Nhâm Tiêu Giao ngồi vào bên giường trực tiếp đối mặt hoàng thượng. Đừng cứ mở miệng ngậm miệng là gọi hoàng thượng, ở trong này ta gọi là Lý Long Quân. Hoàng thượng ngẩng đầu nhìn Nhâm Tiêu Giao liếc mắt một cái, lại tiếp tục cúi đầu giúp Lý Ngọc Kỳ thay băng gạc dính máu trên người, hắn vì muốn thường xuyên đến dân gian du lịch mà lấy tên riêng gọi là Long Quân, ý tứ chính là hắn là Long Tử cũng là quân tử, thật sự là một cái tên tiện lợi lại dễ nhớ. Lý Long Quân, ngươi đang làm cái gì? Nếu hoàng thượng không để tâm dùng thân thể tôn quý thượng dược cho một kẻ chưa từng gặp mặt, vậy hắn liền chiếu theo ý của y gọi đích tên, Nhâm Tiêu Giao bị hoàng thượng làm cho tức giận đến hô thẳng tên họ. Ta giúp hắn thượng dược a, ngươi không thấy hắn bị thương rất nặng sao? Hoàng thượng vừa nói vừa tiếp tục việc trên tay, còn trưng ra một bộ dáng, ngươi không thấy ta bề bộn nhiều việc sao? Ta đương nhiên biết ngươi cùng hắn thượng dược, vấn đề là ngươi là hoàng thượng, vì cái gì muốn thay một kẻ vốn không quen biết thượng dược? Nhâm Tiêu Giao hận không thể lấy khối gạch đập xuống đầu óc tên hoàng đế, thật không biết trong cái đầu óc kỳ quái của tên hoàng đế này suốt ngày chứa cái gì, thật vất vả đi ra tìm hắn lại không nói chuyện chính sự mà quay đi giúp một tên vô dụng thượng dược. Hắn cũng không phải là người ngoài, hắn là biểu đệ của ta. Gocchuyenaudio.com, rốt cục toàn bộ đã giải quyết xong, hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ nhỏ hắn cùng biểu đệ này lớn lên, có khi chơi đùa đến đầu thường xuyên bị thương, vì không muốn cho mẫu hậu biết nên bọn họ liền tự băng bó lẫn nhau, miễn cho sau khi hồi cung bị phạt, cho nên loại chuyện này với hắn mà nói thực sự bình thường. Hắn là biểu đệ ngươi, Nhâm Tiêu Giao trừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn hoàng thượng. Hắn nguyên tưởng rằng Lý Kỳ bất quá chỉ là công tử của nhà đại thần nào đó, chưa từng nghĩ đến thân phận hắn tôn quý như thế, từ khi nào thì nơi này của hắn đã biến thành hoàng cung đại viện rồi, hoàng thượng, vương gia tất cả đều đến đông đủ. Đúng vậy, hắn là Tĩnh Vương phủ tiểu vương gia Lý Ngọc Kỳ cũng là biểu đệ của ta. Hoàng thượng khẳng định gật gật đầu, chẳng lẽ biểu đệ của hắn bộ dạng đại xấu, cùng biểu ca anh Tuấn Tiêu Sái này thua kém quá lớn thế nên Nhâm Tiêu Giao nhận thức không được. Cái kia ác bá tiểu vương gia Lý Ngọc Kỳ. Ác bá tiểu vương gia, từ này ta là lần đầu tiên nghe nói. Hoàng thượng sờ soạng cằm cười gượng hai tiếng. Nhâm Tiêu Dao nhìn Lý Ngọc Kỳ liếc mắt một cái, hỏi. Hắn nếu là tiểu vương gia vì cái gì ta ở ven đường nhặt được hắn? Này cũng là chuyện ta đang nghĩ, ta cũng mới mấy ngày trước nghe nói hắn mất tích. Nhìn thấy biểu đệ đang hôn mê, hoàng thượng không vui nhíu nhíu mày. Nghe nói hắn là cùng Tĩnh Vương phi về nhà mẹ đẻ và là bà ngoại hắn chúc thọ, nửa đường đột nhiên mất tích đem Tĩnh Vương phủ từ trên xuống dưới biến thành gà bay chó sủa, hiện tại khắp chung quanh đang tìm kiếm hắn. Nếu là tiểu vương gia, ngươi chạy nhanh tìm người đem hắn về đi. Này thật là đại phiền toái, tuy rằng hắn không có tâm cơ gì, nhưng hắn không thể tồn tại thêm vướng bận hơn nữa, gần đây ỷ Hồng Lâu xảy ra nhiều chuyện như vậy ít nhiều gì cũng cùng hắn có quan hệ. Mộng Giao, không cần rời đi ta. Lúc này Lý Ngọc Kỳ đang hôn mê bất tỉnh lớn tiếng gọi tên giả của Nhâm Tiêu Dao. Xem ra biểu đệ này của ta cũng không muốn đi à, hoàng thượng lộ ra một bộ biểu tình hiểu rõ nhìn Nhâm Tiêu Dao đang phụng phịu. Người mau thông chi cho Tĩnh Vương phủ gọi bọn họ tới nhận người. Nhâm Tiêu Dao nghĩ muốn mau chóng đem Lý Ngọc Kỳ ly khai, ngay cả khẩu khí cũng đều biến thành mệnh lệnh. Hoàng thượng sắc mặt mang biểu tình không vui, hắn đã sớm muốn cười đến mở mắt nhìn thấy biểu đệ của hắn trong lúc hôn mê cũng không quên kêu tên giả của Nhâm Tiêu Dao ở ỷ Hồng Lâu, đủ biết trong đó khẳng định có huyền cơ khác, nếu có chuyện tốt để đùa như vậy hắn như thế nào không tham gia thế nhưng thật sự là rất không hợp với tính tình cao ngạo của kẻ đứng đầu như hắn. Hoàng thượng xin thứ tội. Nhâm Tiêu Dao lúc này mới phát hiện chính mình quá mức kích động nhất thời luống cuống, lúc này quỳ trên mặt đất hướng hoàng thượng bồi tội. Đứng lên đi, ta biết ngươi cũng không cố ý, hoàng thượng thân thủ nâng dậy Tiêu Dao. Ngươi cũng biết biểu đệ ta ở bên ngoài thanh danh không tốt, tục ngữ nói thật là đúng, chỉ ác nhân cần có ác nhân, nhìn dáng vẻ của hắn là phi thường thích ngươi, hy vọng ngươi để hắn ở bên cạnh ngươi hào hào cảm hóa hắn. Hắn như đang tính toán ở trong lòng, làm cho biểu đệ đi theo bên người Nhâm Tiêu Dao, một là chỉ tính tình của hắn, thứ hai nói không chừng Nhâm Tiêu Dao thật sự bị biểu đệ cuốn lấy kia cũng tính là một chuyện tốt. Góc truyện audio.com, tạ ơn tri ân hoàng thượng không giết, vi thần sẽ hảo hảo chiếu cố tiểu vương gia. Nhâm Tiêu Dao nghiến răng nghiến lợi hồi đáp, cái gì gọi là chỉ ác nhân cần có ác nhân, chẳng lẽ hắn là ác nhân? Tuy rằng thực tức giận, hắn vẫn là giận mà không dám nói gì. Hoàng thượng thấy sự tình đã được giải quyết không sai biệt lắm, ngồi ở một bên ghế cũng thường thường vọng hai mắt hướng đến biểu đệ trên giường, cũng không có nói ra mục đích lần này. Hoàng thượng lần này tìm vi thần vẫn là vì chuyện của tể tướng đi. Những lời này, Nhâm Tiêu Dao chỉ dùng phương thức truyền âm nhập mật để truyền vào lỗ tai của hoàng thượng. Trong chốn võ lâm, chỉ cần công lực đạt tới trình độ nhất định là có thể tu luyện truyền âm nhập mật, cũng chính là dùng nội công đem thanh âm áp thành một cái thanh tiễn. Mũi tên âm thanh, nói thẳng vào trong tai người nghe, trừ bỏ người trực tiếp nghe thì những người khác ở ngoài đều nghe không được. Hoàng thượng không lên tiếng, chính là gật gật đầu. Hồi bẩm hoàng thượng, tháng này vi thần dùng hết toàn lực hỏi thăm cũng không tra được một chút manh mối nào mới, thế nhưng gần đây con trai Trần Nhiên của tể tướng lại thường xuyên đến, bất quá lần trước lại bị tiểu vương gia đánh gãy, vi thần sợ là về sau hắn không bao giờ đến nữa. Nhâm Tiêu Dao quét sang Lý Ngọc Kỳ trên giường liếc mắt một cái, tuy rằng lần trước xem như Lý Ngọc Kỳ cứu mình nhưng cũng đánh vỡ kế hoạch của mình, hắn lo lắng nhịn nhiều ngày như vậy đều xem như công cốc. Nga, biểu đệ này của ta đã làm chuyện gì? Người mau nói ta nghe một chút, hoàng thượng này đối với việc làm của biểu đệ hắn thật rất có hứng thú. Nhâm Tiêu Dao nhất ngũ nhất thập, tường tận, không bỏ sót, đem chuyện phát sinh tối hôm đó, còn có biểu hiện của Lý Ngọc Kỳ này từ đầu chí cuối cùng hoàng thượng nói một lần. Ha ha, không thể tưởng tượng được biểu đệ thế nhưng nghĩ Tiêu Dao là nữ tử lại còn ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói biểu đệ phong lưu này sẽ vì một người mà đi làm loại chuyện này. Hoàng thượng sau khi nghe xong không để ý hình tượng mà cười ha ha, đem Nhâm Tiêu Dao cười đến phi thường ngượng ngùng. Hoàng thượng, Nhâm Tiêu Dao tức giận kêu một tiếng, từ ngày hắn nhận thức tên hoàng thượng này thì những chuyện gì không tốt đều theo đến, hắn thực sợ chính mình một ngày nào đó chịu không nổi chạy đến hoàng cung một đao giết hắn. Hảo, hảo ta không cười. Ngoài miệng nói không cười thế nhưng ý cười trên mặt lại như thế nào cũng không thu về, Nhâm Tiêu Dao chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Sau một lúc lâu hoàng thượng mới thu liễm ý cười, nhìn đến Nhâm Tiêu Dao sắc mặt không tốt lắm, hắn vội vàng đứng dậy cáo từ, thành thật mà nói nếu thật sự đem Nhâm Tiêu Dao chọc giận thêm thì chắc chắn Nhâm Tiêu Dao sẽ không bỏ qua cho hắn, sau khi hồi cung chỉ sợ lại nghe thấy sư tử Hà Đông giống. Nhâm Tiêu Dao cưỡng chế tức giận đứng dậy tiễn khách, hai mắt nhìn chằm chằm bóng dáng hoàng thượng, hận không thể đào cái lỗ lớn mà chui vào. Tú bà ở phía trước tính tiếp đón khách gặp Lý Long Quân liền vội vàng đi ra giơ tay phẩy khăn cùng hắn chào hỏi. Lý công tử, nhanh như vậy đã muốn đi à, như thế nào không ở lại lâu thêm? Lý Long Quân cũng không thèm nhìn tới liền từ trong lòng lấy ra một sấp ngân phiếu, nghênh ngang mà đi. Cảm ơn Lý công tử, cảm ơn Lý công tử, nhớ rõ lần sau có rảnh đến ngoạn a, góc truyện audio.com. Trên mặt Tú Bà cười đến rạng rỡ như hoa, sờ sờ mấy tấm ngân phiếu tối thiểu cũng tới mấy ngàn hai, mỗi ngày còn có nhiều bạc để thu như vậy, trong lòng hắn nào có thể không vui, càng lộ ra tâm tình muốn đem Mộng Giao xem như là bảo khố. Đầu của Lý Long Quân cũng lười quay lại, nếu không phải vì gặp Nhâm Tiêu Giao thì hắn cũng lười đến loại địa phương này, hắn tình nguyện hồi cung tận hưởng ân sủng với mỹ nhân. Cách chương.